quyến rũ ông chú tuổi băm. Chương 147, tự nhận thua theo thói quen một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Tịch lặng lẽ cúi đầu, sau này anh chàng mới bừng tỉnh, sao mình có thể nhận thua theo thói quen như vậy chứ? Nhưng khi muốn tiếp tục nói chuyện thì khí thế đối đầu với người ta đã mất sạch rồi. Anh chàng chỉ có thể là mặt lạnh để phản kháng. Tiểu Yến Thầm chẳng thèm quan tâm anh chàng nóng hay lạnh, anh day day chán, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Có đói bụng không, tôi cho người đi mua đồ ăn sáng. Thẩm Lương Hạ vô thức muốn lắc đầu, nhưng lại nghĩ nếu mình không ăn thì sợ rằng hai người bên cạnh cũng chẳng yên lòng ăn uống cái gì. Vậy nên cô lập tức gật đầu. Tiểu Yến Thầm hỏi cô muốn ăn món nào, cô chỉ lắc đầu. Chưa nghĩ ra, anh cứ tự chọn đi. Tiểu Yến Thầm gật đầu, vươn tay xoa đầu cô rồi gọi vệ sĩ tới, chuyện này được sắp xếp ổn thỏa ngay. Thấy vệ sĩ đã rời đi, anh lại làm như lơ đễnh nhìn Cố Triều Tịch rồi cúi xuống nói với cô gái trong ngực mình, ánh mắt ấy hơi lóe lên. Để bọn họ sắp xếp một phòng đi, chúng ta không thể cứ ở chỗ này mãi được, dù sao lúc bà ngoại ra ngoài cũng phải vào phòng bệnh mà. Trông người đàn ông như thể đang thương lượng, nhưng thật ra anh vẫn luôn tỏ ra cường thế bá đạo. Thẩm Lương Hạ một mực chống lại ánh mắt của anh nhưng chẳng thể phản bác lại điều gì, chỉ đành nghe theo mọi sắp xếp của người ấy. Thật ra cô đã quen hờ hững với mọi việc nên chưa bao giờ lo nghĩ đến mấy chuyện này. Thế nhưng Cố Triều Tịch chứng kiến hết thảy lại cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Từ khi nào mà Thẩm Lương Hạ lại ngoan ngoãn để mặc người ta sắp xếp như vậy, nhất là tương tác giữa hai người họ, nhìn sơ qua thì đúng là Thẩm Lương Hạ muốn né tránh, chỉ là cô không làm như vậy mà thôi. Nhưng trên thực tế, nếu có thật sự muốn tránh thì sao mà không tránh thoát được chứ? Cố Triều Tịch đứng lên, đang suy nghĩ nên nói cái gì mới phải thì Tiêu Yến Thầm đã lên tiếng trước. Cậu Cố, cậu thử đi xem làm sao để thuê một phòng bệnh, à, đúng rồi, phải là phòng có điều kiện tốt nhất. Cậu Cố chớp chớp mắt, chỉ muốn nhổ nước bọt lên mặt ông chú kia, sao lúc trước anh chàng không biết người này trơ tráo như vậy chứ? Ánh mắt chàng trai trẻ như chứa muôn vàn lưỡi dao, muốn đâm 3 nhát 6 lỗ liên tù tì lên người ông già vô liêm sỉ kia. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, đến khi vừa đứng lên lại lập tức ngồi xuống ngay, anh gõ lên chân mình cười khổ. Tê chân quá, việc này đã ngăn cản Thẩm Lương Hạ đang muốn đi thuê phòng bệnh, cô gái nhỏ cau mày nhìn chân anh. Không sao chứ, vẫn ổn, nhưng có lẽ phải ngồi nghỉ một lúc, chú Tiêu, chú nên bổ sung canxi rồi. Cuối cùng cậu Cố cũng tìm được cơ hội phản kích nên chẳng do dự mà bổ một đao. Trâu già gặm cỏ non, không sợ rằng lợi không còn à, bổ một nhát xong, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố nhanh nhẹn chạy đi mất. Gấp rút đi sắp xếp mọi chuyện, vào thang máy anh chàng mới kịp phản ứng, lại tự tát mình một cái, rốt cuộc mình sợ đến mức nào mà người ta bảo làm gì mình làm nấy vậy. Đã nói là tới đây thể hiện thay đổi mối quan hệ kia mà. Tại sao vừa thấy người kia đã sợ rồi, chung quy lại cũng vì 4 chữ thế lực đáng gờm. Nhưng Cố Triều Tịch không hiểu đạo lý này, anh chàng chỉ có thể vừa hèn mọn nghe người ta sai khiến, vừa hối hận không thôi. Nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tiêu Yến Thầm rất khoan dung để thư ký Lưu nghỉ phép, sau đó ném những việc đáng ra thư ký Lưu phải làm cho Cố Triều Tịch. Cũng vì thế, sau khi giày vò cả một buổi sáng, Tiêu Yến Thầm thì sảng khoái tinh thần, còn Cố Triều Tịch cứ ngáp liên tục. Chú Tiêu lười tung cú đánh cuối cùng kết liễu đối phương, anh chỉ kéo tay cô gái nhỏ, để cô ngồi bên cạnh dây thái dương giúp mình. Thẩm Lương Hạ thấy quầng thâm dưới mắt người đàn ông, nghĩ tới việc người này chạy đôn chạy đáo vì chuyện của mình thì trong lòng vô cùng áy náy, thái độ kháng cự cũng dịu hẳn đi, cô ôm lấy đầu người đàn ông và nhẹ nhàng xoa bóp. Lúc nhỏ cô thường làm việc này cho bà ngoại, khi đó cô còn nhỏ, sức lại yếu, việc làm được cũng có hạn. Trước khi cô lên 15 tuổi và được nhà họ Thẩm đón về, cô đã quen với việc xoa bóp cho bà ngoại sau khi bà làm việc mệt mỏi ở ngoài cả ngày, bởi vậy tuy tay nghề không được chuyên nghiệp nhưng rất tốt, còn biết điều chỉnh lực nắn bóp, dễ dàng xoa bóp từ đầu đến bả vai anh. Chuối Tiêu thoải mái nhắm mắt lại, Cố Triều Tịch cũng kích động đến mức nhắm nghiền hai mắt. Có lẽ chuyện ồn ào ngày hôm qua đã khiến cậu cả và cậu hai mất hết mặt mũi, vậy nên hôm nay hai nhà chỉ sai con trai sang xem tình hình, có điều bọn họ chỉ tới xem một chút rồi đi mất. Ngược lại, gia đình cậu ba lại kéo cả nhà tới đây. Mợ ba vô cùng thông minh, không nói đến những chuyện khiến Thẩm Lương Hạ khó chịu mà chỉ hỏi về bệnh tình của bà ngoại, sau đó chẳng ngồi lâu trong phòng bệnh mà lôi cậu ba ra trông chừng ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Tiêu Yêu Thầm sợ bọn họ khiến Thẩm Lương Hạ một ngạt nên muốn đuổi người đi, ai ngờ cô lại cản anh lại. Bọn họ không nói gì quá đáng, hơn nữa nếu bà ngoại tỉnh dậy mà chẳng có đứa con trai nào bên cạnh thì sẽ buồn lắm. Suy cho cùng cũng là mẹ, cho dù con cái bất hiếu thì trong lòng vẫn luôn trông đợi sự quan tâm từ bọn họ. Không cần lo, nếu bọn họ thật sự dở trò thì đuổi sau cũng được. Lời cô nói không phải hoàn toàn không có lý. Tiêu Yến Thầm lớn tuổi hơn cô nên cũng hiểu mấy chuyện này hơn, anh đành tùy theo cô. Cố Triều Tịch nhìn tương tác giữa hai người thì trong lòng càng thêm hoảng hốt, nhân lúc Tiêu Yến Thầm ra ngoài bèn ngồi cạnh Thẩm Lương Hạ, hỏi vấn đề cứ lởn vởn trong đầu mình mãi. Chú ấy nói cậu là bạn gái của chú ấy. Lương Hạ, là thật sao? Có trời mới biết, nếu không hỏi thì anh chàng này sẽ chết nghẹn mất. Một ngày trôi qua, chẳng những anh chàng không thể ở cạnh Thẩm Lương Hạ mà còn bị Tiêu Yến Thầm sai tới sai lại chẳng ngừng nghỉ phút nào. Tương tác giữa Thẩm Lương Hạ và Tiêu Yến Thầm càng nhiều thì trong lòng anh chàng càng khó chịu. Trước đó anh chàng còn tự thuyết phục mình rằng hai người họ quá khác biệt từ tính cách cho đến tam quan, vậy nên chuyện yêu đương mà Tiêu Yến Thầm đã nói chẳng thể nào xảy ra đâu. Nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh hai người họ ở cạnh nhau, anh chàng cảm thấy lý do mình đưa ra quá gượng gạo rồi. Mặc dù giữa hai người không có nhiều hành động thân mật nhưng với tính tình của Thẩm Lương Hạ có thể đối xử với một người đàn ông như vậy ắt hẳn là có vấn đề. Trước kia Tiêu Yến Thầm cứ ở đây mãi, hoàn toàn không cho anh chàng có cơ hội nói chuyện với Thẩm Lương Hạ, vất vả lắm người đó mới cốt khỏi đây, anh chàng vừa mở miệng đã hỏi chuyện mà mình quan tâm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ nào biết trong lòng anh chàng trăm mối tơ vò như vậy, nghe bạn hỏi thì lập tức dừng lại, ánh mắt rơi vào khoảng không chẳng biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau cô mới buông tiếng thở dài. Ai mà biết, anh ấy nói thế nào thì là thế ấy đi. Cô muốn nói không phải, nhưng lại bị người đàn ông kia buộc phải gật đầu, mặc dù chẳng phải xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng cuối cùng đã quyết định rồi, đương nhiên không thể thay đổi được nữa. Quan trọng là người đàn ông kia ngang ngược đến mức chẳng cho cô có cơ hội thay đổi. Trong mắt Cố Triều Tịch câu trả lời của cô có rất nhiều cách diễn giải. Cậu không thích chú ấy ép buộc cậu, Lương Hạ chú ấy uy hát yêu ta ép cậu sao? Đây không tính là lòng dạ nhỏ nhen, đều ở trong một giới, cho dù Tiêu Yến Thầm có thân phận cao hơn anh chàng rất nhiều, nhưng thói bẩn thỉu của đám người giàu là bệnh chung, chẳng ai có thể tránh khỏi. Nhất là kiểu đàn ông cường thế như Tiêu Yến Thầm, cách trương.